Ma đao lệ ảnh, chương 143, vô đề, gocchuyenaudio.com. Sau khi mưa gió, hai người ôm nhau, Tiểu Ngưu vuốt ve chiếc thân thể của hắn tử, nói đêm nay ta uống nhiều hơn, ngươi thủ quả thực tại vốn là chịu mệt mỏi. Sư nương trên mặt mang theo đỏ ửng, nói, ta coi như là thê tử của ngươi thôi, ta thủ chứ ngươi, hầu hạ ngươi đều là nên đích, ngươi chỉ cần trong lòng có ta là tốt rồi. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi như vậy theo ta cùng một chỗ chẳng lẽ không sợ Nguyệt Ảnh ghen sao? Sư nương cười cười, nói, dù sao nàng đã biết rồi, ta đã sẽ không có tất yếu lại che giấu cái gì rồi. Đêm nay bắt đầu ta là muốn cho nàng đến của ngươi, chỉ là ngươi uống nhiều hơn, lại vừa không biết khi nào thì tỉnh, cho nên ta khiến cho nàng đi ngủ rồi, ta lưu lại thủ chứ ngươi. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, ngươi, nghĩ đến, hiểu thật đúng là chu đáo à. Ngươi muốn cho Nguyệt Ảnh đến ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng sẽ không sẽ lại phiếm chua xót sao? Sư nương thở dài, nói, đương nhiên sẽ lại rồi. Nhưng là ngươi không hề ít đích nữ nhân, ta cũng không phải là của ngươi trên danh nghĩa đích phu nhân, ta đã quản không được nhiều như vậy rồi. Tiểu Ngưu nghe xong rất cảm động, đem sư nương ôm được càng chặt, nói, ta nhất định sẽ không cô phụ của ngươi, nhất định cho ngươi cả đời hạnh phúc. Sư nương nhoẻn miệng cười, nói, ta tin tưởng của ngươi nói. Hai người khai vui vẻ tâm, ôm ở lập tức ngủ. Ngày kế sau khi ăn xong, Tiểu Ngưu cùng các vị trưởng môn ngồi ở phái Thái Sơn đích trong đại sảnh nghị sự. Làm chủ hòa phái đích buông lòng tử, pháp từ bọn người tự nhiên là Mi Phi Sắc Vũ, vô cùng, mà chủ chiến phái đích Diệt Quang, Kim Cơ Tử rõ ràng phải tị mà không thấy. Có thể muốn gặp bọn họ đích tâm tình có bao nhiêu sao, ác liệt tồi tệ rồi. Buông lòng tử để cho Tiểu Ngưu ngồi trên ngồi, Tiểu Ngưu khiêm tốn vài câu, hay là ngồi trên rồi. Buông lòng tử cùng pháp từ bọn người bèn ngồi ở hắn đích dưới thủ. Buông lòng tử nhìn Tiểu Ngưu nói, Ngụy Minh Chủ, người đang rồi Minh Chủ, tất cả mọi người vốn là cao hứng đích. Cái này từ võ lâm phải thái bình rồi. Sau này mọi người nếu không dùng nơm nớp lo sợ mà qua cuộc sống, lo lắng tà phái người tập kích chúng ta rồi. Pháp từ đã nói, thân thể phát phu chịu chi cha mẹ. Bởi vì Ngụy Minh Chủ đích quan hệ tất cả mọi người có thể dài mệnh trăm tuổi rồi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, hai vị tiền bối quá khen. Võ lâm nếu muốn thái bình còn phải mọi người lập tức thật sự mới được. Buông lòng tử nói, hôm nay tà phái người muốn tới, bái, lạy sơn, mặc dù bọn họ miệng trên nói được tốt lắm, nhưng phòng ngự người chi tâm không thể không có, ta đã mệnh lệnh mọi người đề phòng rồi. Đợi cho chính thức nói qua bèn không cần như vậy rồi. Tiểu Ngưu gật đầu, nói, này cũng là nên đích, đang nói chuyện đây, thì có người tiến đến bẩm báo, nói là băng vương đến đây. Tiểu Ngưu xem xét thu người khác, sau đó nói, mời hắn vào đi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy băng vương một người bước đi rồi tiến đến. Băng vương mặc một thân nho sam, mặt mang theo mỉm cười, một chút cũng không như là tà phái người, hắn cách thật xa phải hướng Tiểu Ngưu ôm quyền ý bảo. Tiểu Ngưu đã nhịn không được từ chỗ ngồi cao thấp đến, nói, người tới được vừa lúc chúng ta đang ở chờ ngươi đây. Băng vương hướng mọi người cùng chắp tay, nói, làm phiền các vị đợi lâu, có người phải hỏi, Bắc Hải băng vương, ngươi phải một người tới sao? Băng vương gật đầu nói, vốn là à, ta chỉ dẫn hai tùy tùng lên núi, nhưng không làm. gocchuyenaudio.com, cho bọn họ vào sân, có người lại vừa áp nói, băng vương, người thật sự quyết định theo chúng ta chánh đạo người hữu khỏe, được không? Băng vương cười nói, đó là tự nhiên rồi, ta băng vương cũng không sợ chết, nhưng là ta không đành lòng lại nhìn đến tà phái đích huynh đệ chết vào chính tà đại chiến rồi. Ta tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý mỗi ngày theo chúng ta đánh đánh giết giết ba. Chúng ta luyện võ cũng không tất cả đều là vì giết người ba. Tiểu Ngưu sai người cấp cho băng vương mang rồi mở ghế dựa ở buông lòng từ đối diện. Mọi người ngồi xuống sau khi, băng vương nói, đã bao nhiêu năm ta vẫn ngóng trông chính tà song phương có thể thực hiện hòa bình, không cần có. Nữa chết, ai đều có thân nhân, ai đích thân nhân đã chết ai cũng không dễ chịu. Lần này cuối cùng ngày từ người nguyện trông mong đến đây Ngụy Minh Chủ. Chỉ cần Ngụy Minh Chủ và các vị trưởng môn có thành ý theo chúng ta nói cùng, chúng ta nhất định sẽ lại dựa theo chúng ta, đâu có, không dám, cũng được đích làm, tuyệt không đổi ý. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo, chúng ta cũng là nghĩ như vậy đích, sau đó, song phương phải chi tiết vấn đề bắt đầu hiệp nói. Tà phái bên kia chỉ có băng vương một người, mà chánh đạo phương diện do buông lòng tử, pháp từ làm đại biểu, song phương nói chuyện chừng hai canh giờ. Hoàn hảo, cuối cùng tại trọng đại vấn đề trên đạt thành cộng thức. Cuối cùng do buông lòng tử vẽ bản thảo rồi một phần hiệp nghị, nhóm ra khỏi trọng yếu điều khoản, nhất thức hai phần. Chờ mấy cái này công tác hoàn thành sau khi, bèn giao cho Tiểu Ngưu xem qua. Tiểu Ngưu xem qua sau khi cho rằng không có gì muốn nói đích rồi, mượn qua bút đến ký tên, cũng cái trên rồi minh chủ ấn tỉ. Băng Vương gặp không có gì vấn đề rồi, đã ở mặt trên ký tên. Song Phương ký rồi hai phần. Đến tận đây, Tiểu Ngưu đích thật sự có kết quả. Này hai phần hiệp nghị, một người một phần. Ngoài ra, Hoàn lại sai người sao rồi rất nhiều đích bản sao, giao cho các phái trưởng môn, làm cho Vũ Lâm nhân sĩ đều biết nói chính tà song phương đã ngưng chiến, sau này nếu không sẽ lại đại động can qua, để cho tất cả mọi người biết mới mẻ minh chủ thật là tốt sinh chi đức. Xong xuôi chính sự, chánh đạo nhân sĩ thiết yến khoản đãi Băng Vương, do các vị trưởng môn tương theo. Băng Vương đối mặt nhiều như vậy cũ địch nhân, một cũng không sợ hãi, cùng mọi người nâng chén sướng ẩm thân như một nhà. Đợi cho rượu qua ba tuần khi Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Băng Vương, ta thực bội phục đảm lượng của ngươi cùng phách lực. Ngươi một người lên núi, sẽ không có lo lắng qua chính mình đích an toàn sao? Ngươi một người theo chúng ta uống rượu, sẽ không sợ này rượu và thức ăn trong có vấn đề sao? Vạn nhất trong đó có văn vẻ, ngươi đã có thể bi thảm rồi. Băng Vương sau khi nghe xong cao giọng cười to chấn đắc đại sảnh khẻ run. Cười bãi, Băng Vương nói. Ta tin tưởng chánh đạo đích bằng hữu sẽ không làm như vậy đích. Các ngươi đều là quang minh lỗi lạc đích người, vốn là quân tử, không phải tiểu nhân. Nếu các ngươi là tiểu nhân nói, ta còn sẽ lại với các ngươi ký cái gì hiệp nghị sao? Chỉ sợ đã sớm đánh đi lên. Mọi người sau khi nghe xong, cũng đều cười ha ha, hòa bình đích không khí tràn ngập rồi đại sảnh, tràn ngập rồi Thái Sơn. Lịch đại minh chủ đều không có giải quyết đích nan đề tới Tiểu Ngưu nơi này, dễ dàng mà phải giải quyết rồi. Tiệc rượu sau khi, do buông lỏng từ cùng pháp từ tự mình đem Băng Vương đem cho. Cốc truyện audio.com, xuống núi, Tiểu Ngưu đã đưa đến rồi sơn môn khẩu, hai người huy đừng có Tiểu Ngưu cho nhìn không thấy Băng Vương đích bóng người mới xoay người lại. Khi hắn xoay người khi chỉ thấy Nguyệt Ảnh đang ở phía sau nhìn chính mình đây. Lúc này ngày còn không có hắc đây, mãn sơn đích màu xanh biếc sinh cơ bừng bừng. Lấy màu xanh biếc vì bối cảnh, bài thi như tuyết đích Nguyệt Ảnh đặc biệt xinh đẹp mà thoát tục. Tiểu Ngưu đi qua tới, nói, Nguyệt Ảnh, ngươi chừng nào thì tới được ta như thế nào không biết. Nguyệt Ảnh nói, ai kêu ngươi uống nhiều hơn rượu đây, dứt lời, xoay người bước đi. Tiểu Ngưu một bên đi theo, vừa nói, Nguyệt Ảnh, ngươi đừng đi à, ta còn có thiệt nhiều muốn nói với ngươi nói đây. Nguyệt Ảnh quay đầu lại cười nói, có cái gì nói ba ta dài cái lỗ tai rồi. Dưới chân nhưng lại càng chạy càng nhanh, Tiểu Ngưu tự nhiên đã đuổi được nhanh hơn rồi. Tiểu Ngưu đi mau vài đi cùng nàng sóng vai, nghe trên người nàng đích mùi thơm, đặc biệt thư sướng. Tiểu Ngưu nói, Nguyệt Ảnh à, lúc này ngươi cao hứng rồi ba, ta không có cho ngươi thất vọng. Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, Hoàn lại đi, được, ngươi lần này đích biểu hiện không sai, đáng giá khen ngợi. Tiểu Ngưu híp mắt tại nàng đích ngực bụng trên nhìn quét chứ, nói. Vậy ngươi quyết định như thế nào khao thưởng ta đây? Nguyệt Ảnh lắc đầu nói. Đang minh chủ chính là ngươi, cũng không phải là ta vì cái gì cần khao thưởng ngươi đây. Ngươi cho ta vốn là ngu ngốc a. Tiểu Ngưu vội la lên, Nguyệt Ảnh, ngươi nhưng là nói qua đích, ngươi đã nói chỉ cần ta đang rồi minh chủ, ngươi phải theo giúp ta. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong mặt đỏ lên, nhìn chung quanh, thở dài một tiếng, nhắc nhở nói. Này chung quanh nhưng là có người đích không cho phép loạn ngôn nói. Tiểu Ngưu cười, nói, tốt đấy, ta sẽ không loạn ngôn nói đích. Đang khi nói chuyện, hai người đã vào nơi đích sân. Lúc này sư nương đón đi lên, Nguyệt Ảnh cười, bèn chạy về chính mình đích phòng đi. Tiểu Ngưu sắc mặt đặc biệt khó coi, giống bị mất cái gì bảo vật giống nhau. Sư nương có thể đoán được nguyên nhân trong đó, bèn nhìn Nguyệt Ảnh đích cửa phòng, nói. Tiểu Ngưu à, về trước phòng của ngươi ba, nàng là ngươi đích người, đã chạy không được. Tiểu Ngưu vừa nghe cũng là trên mặt phải khôi phục rồi nụ cười. Vào nhà ngồi xuống, sư nương nói. Tiểu Ngưu à, ta cái gì đều biết nói rồi. Ta biết ngươi đại biểu chánh đạo đã cùng tà phái ký rồi hiệp nghị. Mặc dù ta không tán thành ngươi đối với tà phái đích thái độ, nhưng đã làm, phải hy vọng bọn họ thật sự có thể nói giữ lời, không cùng chánh đạo là địch. Tiểu Ngưu nói, Bắc Hải Băng Vương mặc dù vốn là tà phái người trong, nhưng hắn nói chuyện hay là chắc chắn đích. Ta tin tưởng hắn, sư nương cười, nói. Tiểu Ngưu à, ngươi đã đang rồi minh chủ, này tà phái đích đại sự đã xử lý xong, chúng ta có phải là cũng nên quay về Lao Sơn rồi? Lao Sơn mới là chúng ta đích nhà, trong nhà người nếu biết ngươi đang rồi minh chủ, nhất định đều đã mừng rỡ không giống dạng đích. Rồi, Tiểu Ngưu nói, Khuynh Thành, chuyện này ta nghe lời ngươi. Ngươi nói khi nào thì đi, chúng ta nên cái gì thời điểm đi, hảo sư nương nói. Tốt lắm ba, ta đi cùng Nguyệt Ảnh nói một tiếng, thu thập một chút, ngày mai sẽ lên đường ba. Dứt lời, sư nương đi ra ngoài. Trong phòng còn lại Tiểu Ngưu một người, hắn tâm tình đặc biệt hảo. Hắn mở cửa sổ, nhìn lờ mờ đích sơn sắc nhìn thấy kia mở mang. Cốc truyện audio chấm cơm, đích Vân Thiên, hắn thầm nói, ta cuối cùng tính chuyến đi này không tệ, minh chủ vị bảo vệ tà phái vấn đề giải quyết rồi. Vì nói này minh chủ đúng là võ lâm đích hoàng đế, nhưng ta cũng không quá yêu đang. Chỉ là vì cấp cho võ lâm khô chút chuyện tốt trước hết hiện diện ba. Chờ võ lâm hoàn toàn yên ổn rồi, ta đã nên lui vị rồi, Nguyệt Ảnh không phải muốn làm sao, vậy để cho nàng đang tốt lắm, chỉ là nàng này người đã thực quật, ta đều cũng lên làm minh chủ rồi, nàng hay là không theo giúp ta. Tìm một cơ hội, được cùng nàng nhạc một nhạc nói cách khác. Lẫn nhau đích cảm tình đều cũng xa, đêm đó hay là do sư nương theo hắn, Tiểu Ngưu phải hỏi, vì cái gì Nguyệt Ảnh không đến đây? Sư nương nói, Tiểu Ngưu à, ngươi cũng không muốn trách Nguyệt Ảnh. Nàng dù sao cũng là không xuất giá đích cô nương, ngươi để cho nàng tới theo một người nam nhân, nàng trong lòng chịu không được. Loại sự tình này cấp bách không đến đích cần từ từ sẽ đến. Ngươi không nên ép nàng, biết không? Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta biết rồi, Di trong lòng lại nói, Nguyệt Ảnh à, chúng ta tốt hơn đã không ngừng một lần rồi. Có cái gì không bỏ xuống được mặt mũi đích, nếu ngươi nếu không đến ta đây đành phải chủ động tới gõ của ngươi cửa phòng rồi. Khi đó ta đã có thể không thương hương tiếc ngọc rồi. L đêm đó, sư nương tự nhiên là để mà thân tự hổ đích tinh thần hầu hạ Tiểu Ngưu rồi. Tiểu Ngưu tại sư nương chính là trên thân lại vừa sảng khoái vô cùng đặc biệt sảng, cảm giác sâu sắc lên trời đợi hắn không tệ ngày kế buổi sáng, Tiểu Ngưu hướng các vị võ lâm bằng hữu từ, đi, được. Khi hắn phát hiện phái Nga Mi không thấy rồi đích thời điểm, mới hỏi nói Diệt Quang sư thái Vịnh Mai bọn hắn đây. Buông lòng tử hồi đáp. Diệt Quang sư thái bởi vì tâm tình bất hảo, sớm dẫn các đệ tử xuống núi rồi. Tiểu Ngưu cả kinh, hỏi, là cái gì thời điểm xuống núi đích đây? Buông lòng tử nói, ở hôm nay ngày mới phát sáng đích thời điểm, Tiểu Ngưu nổi lên lưu luyến chi tâm, nói, đi cũng không chi một tiếng. Buông lòng tử cười khổ hai tiếng, nói, ta vốn định thông chi của ngươi, nhưng là Diệt Quang sư thái nói không cần rồi. Nói đúng không có dũng khí kinh động minh chủ thật là tốt mộng. Tiểu Ngưu lại hỏi, nàng đem Vịnh Mai đã mang đi rồi. Buông lòng tử nói, vốn là Vịnh Mai cô nương cùng nàng đích sư thì muội hộ tống Diệt Quang sư thái xuống núi đích. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong trong lòng đau xót, hắn thầm nói, Diệt Quang bắt đầu đối với ta đích ấn tượng phải vô cùng kém, lần này cạnh tranh minh chủ vị thất bại càng là tuyết thượng ra xương, nàng nhất định là hận thấu ta rồi. Vịnh Mai đem cho nàng trở về núi, xem ra có hảo một đoạn khi ngày vốn là không có cách nào khác đi ra rồi. Này Diệt Quang công cho tâm kế ta cùng với Vịnh Mai có thể hay không kết hợp sau này phải khó nói rồi. Vịnh Mai rất đơn thuần rồi, khẳng định sẽ lại trên rồi nàng sư phụ đích mưu đích ta lại không biết nói nên như thế nào giúp hắn mới tốt. L sau đó Tiểu Ngưu phải đem chính mình đích từ đi, được ý nói. Mọi người đương nhiên khách khí mà giữ lại rồi, lưu không được khi, sẽ làm rồi long trọng đích nghi thức vui vẻ đưa tiễn Tiểu Ngưu. Tại trước khi đi đích thời điểm, buông lòng từ lặng lẽ cùng Tiểu Ngưu nói. Minh chủ có chút nói ta phải nhắc nhở ngươi, tuy là điểm xấu, không may cũng là trọng yếu đích. Tiểu Ngưu nói, tiền bối có cái gì nói, chỉ để ý phân phó tốt lắm. Buông lòng tử, góc chuyện audio.com, mỉm cười nói, phân phó không dám, là như thế này đích chúng ta chánh đạo mặc dù cùng băng vương ký rồi hiệp nghị cho thấy chúng ta chánh đạo không hề cùng tà phái là địch tất cả mọi người không chiến tranh rồi. Này tự nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng là việc này trước kia cũng không có từng có, chỉ sợ chính tà song phương tại chấp hành đích thời điểm sợ sẽ không vậy nghiêm khắc. Chính tà song phương trong lúc đó có thể còn có thể có khái khái đụng đụng chuyện, minh chủ ngươi tại xử lý đích thời điểm, nhất định phải thận trọng làm việc, nói cách khác chúng ta đích thật sự còn có thể uổng phí kia mở hiệp nghị cũng thành, được vi phế chỉ đích. Tiểu Ngưu nghe được trong lòng trầm trọng, gật gật đầu, nói. Tiền bối, ngươi nói được rất có đạo lý, rất có lý, rồi. Vấn đề này ta cũng muốn qua, buông lòng tử còn nói thêm, chính tà song phương đích cừu hận do đến đã lâu, mở ra hiệp nghị cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Song phương nếu muốn hòa bình ở chung, được ma hợp nhất đoạn thời gian mới thành. Thời gian dài quá tất cả mọi người sẽ lại nắm giữ ở chung đích biện pháp đích. Chỉ là tại ma hợp đích trong quá trình nhất định phải lấy nhẫn nại để cho là việc chính. Người muốn nghĩ, có chút môn phái cùng tà phái đích một ít tổ chức đều là sát khí quá nặng đích người. Hơn nữa minh chủ vừa mới lên đài, bọn họ vị tất đem của ngươi nói đang thánh chỉ kia tiểu đích xung đột cùng tiểu chuyện kiện khó tránh khỏi vẫn phải có. Tiểu Ngưu nghe được liên tục gật đầu, nói, Tiền bối à, của ngươi nói ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ lại thận trọng làm việc đích. Bên kia đích pháp từ đã đi tới rồi, đưa cho tiểu ngưu một câu. Nếu muốn khô đại sự, được không hề sợ xuống đất mục đích dũng khí cùng không sợ thất bại đích tinh thần. Tiểu ngưu lại vừa tạ ơn qua, mấy cái này võ lâm bằng hữu thẳng đem tiểu ngưu bọn người đưa đến dưới chân núi, mới tại tiểu ngưu đích yêu cầu dưới dừng lại cước bộ. Cùng mọi người phất tay mà đừng có, sau khi, phía sau, sư nương cảm khái nói. Rốt cuộc vốn là minh chủ à, đúng là uy phong. Nếu là nhân vật bình thường, đưa đến ngoài cửa sẽ không sai rồi. Tiểu ngưu mỉm cười nói. Không thể là thôi, nếu không mọi người như thế nào đều muốn đăng minh chủ đây. Nói chuyện, hướng phía sau mang theo ấn tỷ đích Nguyệt Ảnh nhìn thoáng qua. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, nói. Minh chủ, ngươi là đang nói ta sao? Người hướng tới chỗ cao đi, thủy hướng tới thấp chỗ chảy. Người không thích đăng minh chủ ta cũng không có nhìn ngươi đi làm khiếu hóa tử à. Nàng tự mình nâng chữ ấn tỷ, phóng ra ở trong tay người khác lo lắng. Tiểu ngưu cười cười, thấp giọng nói. Nguyệt Ảnh, nếu ngươi thật muốn đăng minh chủ nói, chờ ngươi đích bản lĩnh đạt tới rồi, ta nhất định tặng cho ngươi đăng. Vừa nghe lời này, Nguyệt Ảnh tinh thần đại chấn, một đôi mắt đẹp thẳng sáng lên, nói. Ngươi nên nói chuyện giữ lời. Ngươi đang rồi trong chốn võ lâm nhất tuổi còn trẻ đích nam minh chủ, ta cũng muốn đang trong chốn võ lâm nhất tuổi còn trẻ đích nữ minh chủ. Ta cũng muốn vì các nữ nhân tranh khẩu khí. Sư nương nghe xong cũng cười rồi, nói. Nguyệt Ảnh, ngươi thực sự có chí khí, sư nương ủng hộ ngươi vì chúng ta nữ nhân làm vẻ vang. Bởi vì tâm tình lo lắng, nóng lòng trở về núi chúc mừng, đã đi chưa rất xa, bọn họ bèn đằng vân giá vũ bay đi lao sơn. Tại không trung đích tiểu ngưu, nghe bên tai vù vù đích gió lớn tiếng xé gió, nhìn phía dưới. Góc truyện audio.com, đích nhân gian, nói, ta cảm giác chính mình giống thành rồi thần tiên giống nhau. Nếu không nóng nảy trở về nói, từng bước một đi đường, nhất định so với bây giờ càng sảng. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, mặt đỏ lên, nói, người có cái quỷ gì chủ ý ta là biết đến. Sư nương giáo huấn nói. Tiểu ngưu à, ngươi bây giờ đã vốn là võ lâm minh chủ rồi, không thể so thường nhân, sau này tại ngôn, đi, được trên nhất định nhiều lắm chú ý, nói cách khác, sẽ lại chọc người không phải chê đích. Tiểu ngưu đáp ứng một tiếng, trong lòng lại nói, ta nhưng là trong chốn võ lâm đích lão đại à, ta còn sợ cái gì đây? Đang trưởng môn cũng đã khó lường rồi, lên làm minh chủ càng là hoàng đế bàn đích hiển hách à. Mọi người hạ xuống vân đầu, nhìn quen thuộc đích lao sơn, đều cũng tâm tình tốt đẹp. Trên núi đích Nguyệt Lâm đã nghe thấy nhanh chóng dẫn người xuống núi nghênh đón. Song Phương vừa thấy mặt Nguyệt Ảnh đem minh chủ đích ấn tỷ tại Nguyệt Lâm đích trước mắt quơ quơ, nói. Này ấn tỷ lại vừa đã trở lại, Nguyệt Lâm cao hứng được ôm qua ấn tỷ hô to gọi nhỏ đích gây ra được tất cả mọi người cười ha ha. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu nói như vậy ngươi bây giờ đúng là võ lâm minh chủ rồi. Tiểu Ngưu vạt áo một đứng đắn đích tư thế cùng vẻ mặt nói. Ngươi xem ta cái dạng này, chẳng lẽ không giống sao? Nguyệt Lâm liếc thấy Tiểu Ngưu nghiêm túc đích hình dáng, nhịn không được cười khanh khách rồi, nói. Một chút cũng không giống, ngã như là chúng ta lao sơn trong phòng bếp đích hỏa phu. Mọi người nghe xong, đều cũng phát ra một trận vui vẻ đích tiếng cười. Đang cười trong tiếng, mọi người lập tức hướng tới lao trên núi đi đến. Lần này trở lại lao sơn, Tiểu Ngưu bọn người đích tâm tình đều là thoải mái khoái trá đích không giống rời đi đích thời điểm có chút khẩn trương. Khi đó bọn họ lo lắng nhất chuyện đúng là đã đánh mất minh chủ ấn tỷ. Bây giờ ấn tỷ đã trở lại, một khối tảng đá rơi xuống đất rồi, lao sơn đích người, kể cả mỗi một đệ tử đều là vô cùng đích thống khoái. Trở lại trên núi, đi tới sân rộng, sư nương hướng mọi người giàn thuật rồi Thái Sơn hành trình cùng với minh chủ cuộc chiến, nói đến kinh tâm động phách chỗ tất cả mọi người hơi bị hướng về. Nói đến Mạnh Tử Hùng đích đáng giận chỗ tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, đều cũng nghĩ thấy Mạnh Tử Hùng rất không phải người rồi, xuất từ lao sơn hoàn lại ăn trong bái ngoài. Đi vào đại sảnh sau khi, sư nương giao cho Nguyệt Lâm một chút chúc mừng phương thức Nguyệt Lâm nhất đồng ý. Dựa theo sư nương chính là ý tứ, lao sơn phái cần đại khánh 3 ngày. Tại đây 3 ngày trong, cần minh pháo mấy lần, mỗi ngày đều cũng vạt áo tiệc rượu ăn nhiều hét lớn, hễ là lao sơn mọi người có hưởng nhạc đích tư cách. Mọi việc xong, mọi người phải đều tự trở về phòng rồi. Tiểu Ngưu cùng sư nương trở về hậu viện trước tách ra khi, sư nương nói. Tiểu Ngưu à, lần này nhưng làm ngươi cấp cho mệt muốn chết rồi, hào hào nghỉ ngơi, võ lâm đích đại sự nhưng đặt ở của ngươi trên vai rồi. Tiểu Ngưu cười, nói. Khuynh Thành à, ngươi đã giống nhau, làm cho. Này lần đích đại sự cũng không có ít quan tâm. Sư nương thản nhiên cười, nói. Quay đầu lại chúng ta lại tụ, họp xóm. Nói chuyện, sư nương Diêu Kiên, vai, vạt áo mông về phía chính mình đích trong phòng đi đến. Tiểu Ngưu nhìn nàng chập chờn sinh tư đích bóng lưng, trong lòng mang tô tô đích lại vừa hồi tưởng khởi cùng nàng. Góc chuyện audio.com, tại Thái Sơn trong phòng đi, được Vân Bố Vũ thật là tốt sự tình. Trở lại phòng, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, chợt nghe được ngoài cửa sổ vang lên vang dội đích roi pháo tiếng xé gió, tiếng xé gió, tiếng xé gió lọt vào tai, lộ ra không khí vui mừng, tiểu Ngưu biết đây là vì chính mình mà phóng ra. Hắn thầm nói, không thể tưởng được ta tiểu Ngưu nhập vào Lao Sơn bất quá vài năm, cũng đã trở thành trưởng môn, càng trở thành mỗi người hâm mộ đích minh chủ rồi. Này hết thảy thành tục đích lấy được, chủ yếu là đến từ chính ma đao đích trợ giúp. Nếu không có ma đao nói, chính mình trích xem như lao trên núi một nhất bình rong đích đệ tử thôi. Mặc dù chính mình thông minh hơn người, muốn đạt tới hôm nay đích địa vị chỉ sở cũng phải bảy lão bát 13. Mượn sông hư vi lệ, vậy cường đại đích người, vậy ưu tú đích người, phấn đấu cả đời, mới tại trước khi chết không lâu lên làm minh chủ. Mà ta tiểu Ngưu còn không đến 20 tuổi cũng đã thực hiện mục tiêu rồi, có thể thấy được ta là so với hắn đích vận khí tốt đích. Hắn cởi xuống ma đao, đặt ở trên bàn một lần lần vuốt ve, nghĩ đến ở chỗ đích tiểu đao còn không có khôi phục tự do, không khỏi có chút sầu chướng. Hắn thấp giọng nói, tiểu đao à, lần này Thái Sơn hành trình vốn định thuận đường đem ngươi cứu ra đích nhưng là ai biết vịnh mai sẽ lại đột nhiên rời đi, thấy ngươi còn phải chờ một đoạn thời gian rồi. Tiểu đao đích tiếng cười truyền tới, nói, chủ nhân, ngươi không cần tự trách đích lấy việc cần chú ý duyên phận đích. Ngươi đối với ta thật là tốt ý ta vĩnh viễn không quên đích. Ta đã có thể cảm giác được ta cách đi ra đích cuộc sống không xa rồi. Tiểu Ngưu vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người đi ra sau khi nên hào hào giúp ta. Trước mắt trong chốn võ lâm đích đại sự tiểu tình đều cũng rơi xuống ta trên thân rồi. Ta còn không có bắt đầu xử lý, phải cảm thấy rồi trọng trách trầm trọng. Tiểu Đao cười nói. Có của người sư tức cùng sư tỷ hỗ trợ, không cần phải ta đích. Bọn hắn nhưng đều là có khả năng đích nữ nhân, không ngừng là ở trên giường có khả năng, tại xử lý sự tình trên cũng là cao nhân nhất đẳng đích. Dứt lời cười một không ngừng, kia thanh thúy êm tai đích tiếng cười làm tiểu Ngưu tâm tình thư sướng. Tiểu Ngưu trên mặt nóng lên, nói, tiểu đao, ngươi cả chuyện này cũng đều thấy được. Tiểu đao nói, chủ nhân nột ta không thể là cố ý muốn xem đích chỉ là không thể không xem. Ai kêu ngươi mỗi lần khoái hoạt khi cũng không đem ta phóng ra được xa chút ít. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, không quan hệ, dù sao chúng ta đều là người một nhà, sau này cũng là người một nhà, không cần phải tránh đi đích. Hơn nữa, sau này ngươi cũng là cần theo giúp ta đích trừ phi ngươi không muốn. Tiểu Đao ôi rồi một tiếng, nói, kia có thể không làm được, ta tại gặp chuyện không may trước nhưng là có lòng trên người đích ta không thể phản bội hắn. Tiểu Ngưu cả kinh, nói, cái gì, ngươi là có chủ đích. Tiểu Đao hồi đáp, đúng rồi, hắn hay là bầu trời đích một tướng quân nột chúng ta đích quan hệ tốt lắm đích. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu bị sắc mặt thầm nói. Nguyên lai là danh hoa có chủ rồi, nói như vậy, nàng cho dù thoát thân rồi, cũng không chịu khi nữ nhân của ta. Đang lúc này, Nguyệt Lâm một trận gió tự mà chạy rồi tiến đến, chạy đến Tiểu Ngưu trước người dừng lại. Kia xinh đẹp tuyệt trần đích trên mặt tràn ngập ý cười kia hắc chuồn. Góc chuyện audio.com Mất chuồn mất đích đôi mắt đẹp lóe quang mang, nàng đích môi đỏ mọng vi khai, lộ ra bạch răng, bộ ngực chậm rãi phập phồng chứ. Nàng hỏi Tiểu Ngưu, ngươi thật sự là minh chủ rồi. Tiểu Ngưu lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, người ta để cho ta đang, ta không lo đều không được. Nguyệt Lâm khen ngợi nói, Tiểu Ngưu, ngươi giỏi quá à, không chỉ vốn là kia phương diện bổng. Ngươi thật sự là rất giỏi đích nam tử Hán, ta hảo yêu ngươi. Nói chuyện, một đầu tết tại Tiểu Ngưu đích trong lòng. Này mềm ngọc ấm thơm mát ôm đầy cõi lòng đích tư vị vốn là tốt đẹp chính là, nhưng là Tiểu Ngưu đích trong lòng đã có chứa một tia ẩn yêu, này đương nhiên vốn là cùng Nguyệt Lâm không quan hệ đích. Tiểu Ngưu ôm nàng thân một chút mặt nói, cái này từ ngươi đã cao hứng rồi ba. Nguyệt Lâm hưng phấn được mặt đều cũng đỏ, nói, cả Lao Sơn đều cũng sôi trào rồi, ai chẳng biết nói ta là Ngụy Minh Chủ đích người trong lòng nột. Ngươi đang rồi Minh Chủ ta trên mặt đều có sáng giỏi. Tiểu Ngưu thừa dịp xu thế nói. Vậy đêm nay lưu lại theo giúp ta ba, Nguyệt Lâm từ Tiểu Ngưu ý chí trong rời khỏi đến, nói. Không thành, sư nương nói, mấy ngày này ngươi thể lực tiêu hao rất lớn, cho ngươi trước nghỉ ngơi vài ngày, khôi phục rồi nguyên khí sau khi, mới để cho ta cùng ngươi, không được ta và ngươi vác nàng, sằng bậy, làm ẩu làm càng. Tiểu Ngưu hít thở dài khí, nói, kia không phải khổ rồi ta sao, ta đường đường một trưởng môn gia nhập liên minh chủ cả cùng âu yếm đích nữ nhân cùng một chỗ khoái hoạt cũng không có thể như ý. Nguyệt Lâm duỗi miệng tại Tiểu Ngưu đích trên mặt cả hôn vài cái, nói. Ngươi gấp cái gì à, chúng ta đích cuộc sống dài chứ đây. Ngươi còn sợ ta chạy rồi không thành sao? Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Kia ngã cũng là, vậy ngươi mấy ngày nay phải nghỉ ngơi dưỡng sức ba, chờ chúng ta lập tức đích thời điểm, ngươi hảo hỏa lực mãnh chút. Nguyệt Lâm nghe xong cười duyên, dùng đôi bàn tay trắng như phấn thẳng lôi Tiểu Ngưu đích trong ngực nói. Nhìn ngươi nói đích giống như ta thành rồi lãng nữ giống nhau. Nói một trận từ nói, Nguyệt Lâm phải ra khỏi. Tới buổi tối, Lao Sơn vạt áo tiệc rượu đại khánh, mãn sơn tràn ngập rồi sung sướng đích không khí. Làm diễn tròn đích Tiểu Ngưu tại mọi người đích chúc mừng quyết tâm tình tốt đẹp. Bởi vì băn khoăn phong độ sẽ không có tận tình uống rượu. Mà khác đệ tử thì hào hưng quá chén rượu tần đoan, bưng, lúc này đây tiệc rượu không biết uống nhiều ít vò rượu. Tại tiệc rượu còn không có chấm dứt đích thời điểm Tiểu Ngưu phải lui bữa tiệc rồi, trở lại tự mình đích chỗ ở. Hắn mở cửa sổ, nhìn khôn cùng đích đêm tối kia lóe ra đích ngôi sao để cho hắn nhớ tới mỹ nữ đích cùng con ngươi. Hắn thầm nói, như thế đêm dài, ta nên tìm ai đến ta đây? Nguyệt Lâm đừng tới, sư nương có thể tới hay không? Tốt nhất Nguyệt Ảnh đến ta đã lâu chưa cùng nàng sảng khoái rồi. Đang miên man suy nghĩ gian, có Lao Sơn đích đệ tử nâng rồi nước ấm cũng cấp cho ngã vào tắm bồn trong. Xem bọn hắn đối với Tiểu Ngưu càng phát ra tốt lắm, ngoại trừ tôn trọng ở ngoài còn có sùng bái ý. Tuy nói này lưỡng nữ đệ tử không phải tuyệt sắc nhưng lại tươi mát đáng vui. Nhìn thấy mấy cái này mới mẻ hóa Tiểu Ngưu trong lòng cuồn cuộn đích thầm nói. Ta hoàn toàn có thể bằng tạ bắt tay vào làm trong đích quyền lực tìm được bọn hắn, nhưng là không thể vậy khô. Sư nương chỉ sợ sẽ lại mất hứng, mà bọn hắn cũng không phải tình nguyện. Cốc truyện audio.com Đích, ta Tiểu Ngưu lớn nhất đích ưu điểm vốn là không mạnh bách nữ nhân, nhưng là ai nói này ưu điểm sẽ không vốn là khuyết điểm đây. L đuổi đi bọn hắn sau khi Tiểu Ngưu đang muốn thoát y, lúc này cửa phòng vang lên đến Tiểu Ngưu nói. Ai à, vào đi, hễ là gõ hắn cánh cửa đích tự nhiên đúng là người một nhà rồi. Cánh cửa một hưởng, vang, tiến đến một vị mỹ nhân. Đẹp như thiên tiên, thanh lãnh đích khuôn mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng. Tiểu Ngưu ngẩn người, nói. Nguyệt Ảnh, như thế nào sẽ là ngươi đây? Tới người đúng là Nguyệt Ảnh. Nàng đêm nay thái độ khác thường, mặc một bộ hỏa hồng đích váy dài, quần áo vừa người mà đem nàng đích tốt đẹp dáng vẻ câu hìm cương được vô cùng nhuần mềm. Nguyệt Ảnh chậm rãi đi tới, nhỏ giọng nói. Ta cần với ngươi nói chuyện. Tiểu Ngưu trong lòng mừng rỡ, nói. Vừa lúc ta cần tắm rửa, ngươi chờ một chút ta trước tẩy một tẩy. Nguyệt Ảnh nhìn mạo hiểm nhiệt khí đích tắm bồn, nói. Không bằng ta cho ngươi trà sát lưng ba. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói. Không cần rồi, này không phải ngươi nên làm, ta còn là chính mình đến đây đi. Nguyệt Ảnh ảm đạm cười, nói. Ngươi bây giờ vốn là minh chủ, không giống với rồi, ta nên chụp của ngươi ngựa thí. Tiểu Ngưu nói, ta còn là của ngươi trượng phu nột, minh chủ cùng trượng phu ta càng nguyện ý đang của ngươi nam nhân. Đang minh chủ có cái gì ý tứ, người cô đơn một chút bất hảo. Đang của ngươi văn phu sẽ không giống nhau rồi, kia diễm phúc vốn là không có cách nào khác hình dung đích. Nói đến này, Tiểu Ngưu đã hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Nguyệt Ảnh mặt phiếm đỏ ửng, nói, mau tẩy của ngươi tắm ba. Tiểu Ngưu nói, ta nghe lời ngươi, ta tắm rửa rồi. Ngươi trước ngồi trong chốc lát. Nói chuyện đi hướng đại tắm bồn, nào biết nói Nguyệt Ảnh theo đi lên, đưa tay duỗi hướng hắn đích quần áo, nói. Đến đây đi Tiểu Ngưu, để cho ta tới hầu hạ ngươi. Ngươi cái gì cũng không muốn nói, chỉ để ý nghe ta đích. Nàng đích thanh âm trở nên nhu hòa nhiều hơn, Tiểu Ngưu trong lòng ấm áp, nói. Nếu ngươi mỗi ngày đối với ta như vậy nói, ta nhưng vui vẻ đã chết. Ngươi như bây giờ, mới như là phu nhân của ta đây. Nguyệt Ảnh nói, nếu ta cuối cùng vốn là cái dạng này, ta sẽ không là hiệp khách nữ đàm Nguyệt Ảnh rồi. Chẳng lẽ ngươi thích ta là một trích tiểu cừu sao? Di đang khi nói chuyện, đã tại thoát hắn quần áo rồi. Nàng bình thường chơi đao chơi kiếm, thủ pháp lão luyện, nhưng là nói khởi thoát y chi nói, cũng là một người thường. Phải vậy vài món quần áo, Nguyệt Ảnh đủ rời khỏi mau một khắc chuông. Bởi vậy có thể thấy được nàng vốn là không thói quen cấp cho nam nhân cởi quần áo đích. Nhìn thấy nàng bồn thủ bồn cước đích hình dáng, Tiểu Ngưu nhịn không được nở nụ cười, thầm nói. Cách đi, được như cách sơn nột, nếu nói võ công, pháp thuật ta không bằng nàng, nhưng là cần nói nam nữ tán tỉnh, nàng lại không được rồi. Nhưng Nguyệt Ảnh vốn là một người thông minh, chỉ cần trải qua một phen điều giáo, huấn luyện, đã nhất định có thể trở thành một nhân tài đích. L đang Tiểu Ngưu sạch sẽ chuồn mất mà đứng ở Nguyệt Ảnh trước mặt khi, Nguyệt Ảnh dò xét một chút, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Nàng xem gặp Tiểu Ngưu đích thiết bổng đã ngẩng đầu rồi, kia thô lớn lên hình và quy đầu đích tròn đại biểu hiện chứ nam nhân đích hùng phong, đã làm cho Nguyệt Ảnh hồi tưởng khởi từ trước đích tốt đẹp cuộc sống. Vừa thấy Nguyệt Ảnh cái dạng này, Tiểu Ngưu cười rộ lên. Góc chuyện audio.com, nói, Nguyệt Ảnh, có cái gì hào thẹn thùng đích đây? Chúng ta cũng không phải là không có tiếp xúc qua, thứ này cũng không xảy ra của ngươi trong cơ thể sao? Hắn trả lại cho ngươi mang đến rất nhiều đích khoái hoạt đây. Nguyệt Ảnh ánh mắt lại rơi xuống tiết bồng trên, nói. Thật sự là kỳ quái, nam nhân gì đó lớn lên như vậy xấu, đã có trọng dụng chỗ. Nếu ta là nam nhân nói, ta nhất định cũng sẽ giống ngươi giống nhau chinh phục rất nhiều đích nữ nhân. Tiểu Ngưu cười nói, may mắn ngươi không phải nam nhân, nói cách khác ngươi nhất định so với ta hoàn hảo sắc đây. Nguyệt Ảnh không phục mà nói, nếu ta là nam nhân ta trải qua đích nữ nhân nhất định so với ngươi hoàn lại nhiều. Ta cần so với hoàng đế hoàn lại nhiều. Tiểu Ngưu gật đầu nói, lời này ta tin, may mắn ngươi không phải nam nhân, khắp thiên hạ đích nữ nhân tránh thoát một kiếp à. Hắn cầm lấy Nguyệt Ảnh đích tay, xúc xúc chính mình đích thiết bổng, nói. Ngươi tới sờ sờ hắn rất thích ngươi sờ hắn đích. Nguyệt Ảnh cảm thấy kia thiết bổng đích cứng rắn cùng nhiệt lượng, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, vội vàng đưa tay di đi, hừ tiếng xé gió nói. Nhanh đi tẩy ba, trong chốc lát thủy đều cũng lạnh rồi. Tẩy xong rồi, ta sờ sờ hoàn lại đi, được. Tiểu Ngưu cười nói, đây chính là ngươi nói đích, đến lúc đó cũng không phải chuẩn không nhận chướng à. Nói chuyện Tiểu Ngưu một thả người, bèn rơi vào rồi nóng hôi hồi đích tắm bồn trong. Hắn ngồi ở chỗ thủy, không tới, đầy cổ chỗ cảm thấy nước gợn ôn nhu cực kỳ, hắn đích mỗi một lỗ chân lông đều cũng phảng phất mở ra rồi. Tiểu Ngưu hít sâu rồi mấy khí tức hướng Nguyệt Ảnh nhất chiêu tay, nói. Nguyệt Ảnh, ngươi đã lập tức đến đây đi, chúng ta tẩy một viên ương dục. Nguyệt Ảnh quyết đoán mà khoát tay chặn lại, nói. Ta mới không bằng ngươi lập tức tẩy đây, ta không có cái kia thói quen. Hơn nữa, lập tức tẩy ta cũng sẽ tẩy bất hảo. Người kia làm sắc lang dạng còn có thể nhàn rỗi sao? Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, cười đến thủy trên thẳng phiếm thủy giới. Tiểu Ngưu nói, ngươi nhiều lo lắng, ta cam đoan đang quân tử còn không được sao? Nguyệt Ảnh bạch liễu tha nhất nhãn, nói. Của ngươi cam đoan thân mình khiến cho người hoài nghi. Tiểu Ngưu nói, ngươi không nói muốn thay ta, sát bối, trả lưng, sao? Vậy đến đây đi, Nguyệt Ảnh do dự một chút, nói. Ta lại vừa sửa lại chủ ý rồi, ta không nghĩ lau. Tiểu Ngưu giận dữ nói, Nguyệt Ảnh nhà chúng ta đã sớm là người một nhà rồi, ngươi để làm chi luôn vậy mất hứng đây. Nguyệt Ảnh bình tĩnh mà nói, Tiểu Ngưu, ngươi đã sớm nên biết ta không phải cái loại này ở nhà xuống bếp phòng, sinh hài tử đích người bình thường nhà đích nữ nhân. Ta là một tại trên giang hồ đánh biện đích trên tay không rời đao kiếm đích nữ tử. Ngươi để cho ta đi đang hiền thê lương, mẫu ta đã đang không đến, ta cũng không muốn làm. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Kia ngã cũng là, nếu ngươi nấu cơm, mang theo hài tử, khô gia vụ sự tình nói, vậy Thái Dương nhất định là từ phía Tây mọc lên đến đây. Bởi vì Nguyệt Ảnh không để cho phục vụ Tiểu Ngưu không tẩy bao lâu, phải từ trong nước đi ra rồi. Khi hắn lau khô bọt nước tiến vào ổ chăn đích thời điểm, Nguyệt Ảnh bèn gọi tới kia hai gã đệ tử, lại vừa đem nước bẩn cấp cho nâng đi, sau đó Nguyệt Ảnh mới xoay người vào phòng ngủ. Vừa thấy Tiểu Ngưu tại ổ chăn trong chỉ lộ ra một đầu khi, Nguyệt Ảnh trong lòng lại vừa đánh khởi cổ đến. Góc chuyện audio.com, dù sao loại này trường hợp nàng kinh lịch được có hạn. Nguyệt Ảnh rụt rè mà ngồi vào bên giường, nói, Tiểu Ngưu à ta cùng ngươi trò chuyện bước đi. Tiểu Ngưu nhìn nàng co quắp bất an đích hình dáng, nói. Nguyệt Ảnh, đêm nay là ngươi chính mình muốn tới đích sao? Ta xem có chút không giống. Nguyệt Ảnh cúi đầu, nói, vốn là sư nương để cho ta tới đích. Tiểu Ngưu nghe xong vui vẻ, đối với sư nương rất là cảm kích nói. Sư nương cho ngươi tới làm gì, ngươi không biết sao? Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu liếc mắt nói. Sư nương chỉ nói để cho ta tới, cũng không có nói làm gì, chung quy sẽ không vốn là để cho ta tới có hại đích ba. Tiểu Ngưu hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói. Chẳng lẽ chỉ là cho ngươi đến ta nói chuyện phiếm đích sao? Ta thật sự là không tin. Nguyệt Ảnh chừng hắn liếc mắt nói. Không phải nói chuyện phiếm, chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình sao? Nàng hai tay cầm lấy quần áo tuyệt không một chút nào, giống sắt trá phong vân đích nữ trung hào kiệt rồi, ngã có chút giống mọi người khuê phòng tú rồi. Tiểu Ngưu thấy buồn cười, nói, đến đây đi, đến lập tức nằm ba. Đã đến đây, vậy không cần lui về phía sau rồi, dù sao chúng ta sớm có vợ chồng chuyện thật rồi. Nói chuyện hướng Nguyệt Ảnh vươn tay tới, Nguyệt Ảnh đích tay né một chút, sẽ không lại né. Tiểu Ngưu bèn bắt lấy Nguyệt Ảnh đích ngọc thù, nhẹ nhàng hướng tới trong lòng vùng, đồng thời một hiên chăn, mền. Nguyệt Ảnh đích thân thể đánh đã một chuyển, rất chuẩn xác mà vào ổ chăn cùng Tiểu Ngưu đích quang thân thể nằm ở lập tức rồi. Thân thể của hắn tử nằm hảo, sau khi phía sau chăn, mền, đã đem nàng cấp cho cái ở. Tiểu Ngưu đem Nguyệt Ảnh Lâu vào trong ngực nói, như vậy mới giống vợ chồng thôi. Sư nương cho ngươi tự ý tứ là cái dạng này đích, ngươi không cần giả bộ hồ đồ rồi. Nguyệt Ảnh tại hắn đích trong lòng dẫy rồi dẫy, nói. Đối với ngươi không nghĩ đích, ta không có vậy tiền. Tiểu Ngưu hôn môi một chút nàng đích môi đỏ mọng, nói. Nam nữ cùng vui vẻ, người chi thường tình, cùng tiện không có vấn đề gì đích. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu, nói. Nhưng là ta còn không phải của ngươi phu nhân, làm loại sự tình này vốn là không hợp lễ phép đích. Trừ phi ngươi có một ngày thật sự cưới ta rồi, ta tài năng quang minh chính đại theo sát ngươi cùng một chỗ. Tiểu Ngưu cười nói, bây giờ chúng ta phải động phòng, bây giờ ta phải cưới ngươi đã khỏe. Nói chuyện Tiểu Ngưu nghiêng người, bèn đặt ở Nguyệt Ảnh đích trên thân, mở ra miệng rộng đã hướng môi đỏ mọng thân tới. Lần này Nguyệt Ảnh cũng không có trốn. Tiểu Ngưu vui vẻ mà thân tại nàng đích ngoài miệng, cảm giác vậy thơm mát, vậy mềm, còn có mới chút run rẩy. Tiểu Ngưu nghĩ thấy buồn cười, thầm nói. Chúng ta tốt hơn cũng không chỉ một lần rồi, như thế nào hoàn lại như vậy khẩn trương đây? Khẳng định là bởi vì cho thỏa đáng lâu không thân mật đích quan hệ. Tiểu Ngưu hôn môi chứ, khẽ liếm chứ, ngẫu nhiên khẽ cắn, chăm chú tại nàng đích môi đỏ mọng trên công tác. Cùng lúc đó, hai tay cũng không an phận mà sờ loạn chứ. Đang Tiểu Ngưu đích hai tay đặt tại nàng đích trước ngực khi, Nguyệt Ảnh a rồi một tiếng, có vẻ vốn là loại này chạm đến khiến nàng rất là kích thích. Tiểu Ngưu phải xu thế đem đầu lưỡi duỗi nhập vào đối phương miệng, làm càn mà quấy chứ, cùng cái kia cái lưỡi thơm tho triền miên chứ. Này hai phương tiến công, làm cho Nguyệt Ảnh đích tình dục dần dần lên cao, mặt càng ngày càng hồng. Góc truyện audio.com, đôi mắt đẹp càng ngày càng thủy linh, trên thân càng ngày càng nhiệt. Nàng đích hô hấp đều cũng trở nên nặng nề đứng lên. Tiểu Ngưu xem tại trong mắt trong lòng thiết hỉ, mở ra miệng, hai tay hơn ân cần. Nguyệt Ảnh bị Tiểu Ngưu khiêu khích được eo nhỏ dãy giụa cái mũi lầm bầm. Chỉ chốc lát sau, phải vươn cái lưỡi thơm tho cho môi ngoài, để cho Tiểu Ngưu tận tình hưởng dụng rồi. Đang Tiểu Ngưu đích ngón tay đi tới nàng đích hông dưới khu chuẩn bị khi, Nguyệt Ảnh toàn thân giống động đất bàn mà run rẩy đứng lên. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế mẫn cảm kia ngón tay càng là không kiêng nể gì mà hoạt động. Nguyệt Ảnh chịu không được bèn mạnh đẩy ra hắn, sằng giọng. Tiểu sắc lang, không cần lại lăn qua lăn lại người, là nam nhân đích sẽ thật sự ba. Ta không sợ ngươi rồi. Kia kiên quyết đích vẻ mặt cùng có nhiều tính khiêu chiến đích ánh mắt làm cho Tiểu Ngưu cả kinh, nghĩ thấy đây mới là Nguyệt Ảnh đích hình tượng đây. Tiểu Ngưu ha ha cười, khúc rồi khúc kia hai căn ngón tay, nói. Nguyệt Ảnh, ta cảm giác ngươi phía dưới đã nước chảy rồi. Này nói rằng cái gì? Nói rằng ngươi cũng là yêu ta đích. Nguyệt Ảnh bạch liễu tha nhất nhãn, thở gấp chứ nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì đây? Ngươi không phải vẫn muốn nghĩ chiếm ta đích tiện nghi sao? Tiểu Ngưu đích ánh mắt tại Nguyệt Ảnh đích ngực bụng phạm vi đánh chữ chuyển, nói. Chỉ sợ ngươi trong lòng không muốn à? Nếu ngươi minh xác mà nói cho ta biết, để cho ta phục vụ ngươi, ta mới có thể phục vụ ngươi. Nguyệt Ảnh tàn nhẫn chừng hắn một cùng, cười mắng. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi chiếm ta đích tiện nghi hoàn lại để cho ta ra tiếng, được tiện nghi hoàn lại bán thông minh, thật sự là đáng giận. Có làm hay không ngươi nói rồi tính, ngươi mặc kệ nói, ta bây giờ bước đi rồi. Nói chuyện, ngồi xuống còn muốn chạy, Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ngươi đã vào lang hoa, hoàn lại chạy trốn đi ra ngoài sao? Nguyệt Ảnh bộ ngực một thật sự, nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Có loại đích ngươi buông ma đao chúng ta hào hào đấu một trận, xem ai vốn là anh hùng, ai là nạo loại. Kia khiêu chiến bàn đích vẻ mặt làm cho Tiểu Ngưu trong lòng mừng rỡ, nói. Nguyệt Ảnh, ngươi muốn nghĩ theo ta đấu ta không có ý kiến. Bất quá thôi, không phải đấu võ công, không phải đấu pháp thuật mà là tại trên giường đấu. Nói chuyện Tiểu Ngưu hoàn lại chăm chú mà vỗ vỗ giường. Nguyệt Ảnh nhịn không được nở nụ cười, nói. Ngươi này người hảo ác tâm, ta là đến nói chuyện phiếm đích có thể mặc kệ chuyện này, ngươi nếu không loại, khiến cho ta đi thôi. Tiểu Ngưu mở ra song trường, nói. Có, hay không loại, chúng ta phải thử xem. Dứt lời, đến một ác hổ chụp mồi, hướng Nguyệt Ảnh đánh tới. Nguyệt Ảnh nhẹ giọng cười, thân thể nhanh chóng tại trên giường vừa chuyển, Tiểu Ngưu chạm mà dừng ở trên giường. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ thu chứ bên cạnh mỉm cười đích Nguyệt Ảnh, nói. Nguyệt Ảnh, ngươi đùa thật đích, ta không phải bắt được ngươi không thể. Nói chuyện, xoay người tới đè Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh lại vừa lại chuyển động, Tiểu Ngưu hay là thất bại. Hai người lấy giường vi không gian, còn hơn bản lĩnh đến. Lớn như vậy chút đích giường, Tiểu Ngưu đúng là bắt không được nàng, trong lòng tiếc nuối chi hơn, cũng không cấm bội phục nàng đích công phu cao, thầm nghĩ. Nếu không phải tay cầm ma đao ta so với Nguyệt Ảnh đích bản lĩnh còn kém một mảng lớn đây. sau này còn phải hảo hảo luyện công, không thể chung quy lấy ma đao đè người. Sao, gocchuyenaudio.com, lại Nguyệt Ảnh quá từ bi, để cho tiểu Nghiêu cấp cho ôm lấy rồi. Lần này, không hề lãng phí quý giá quang âm, 3 dưới 5 - 2 mà đem Nguyệt Ảnh đích váy dài cấp cho cỡi rồi. Như vậy ở chỗ đích Đoàn Khố cùng cái yếm phải cùng tiểu Nghiêu gặp mặt rồi. Đoàn Khố vốn là màu trắng đích bó chặt chứ nàng thần bí đích dài đất phía dưới vươn đích hai cái đùi kẻ khác thán vi xem chỉ. Cả tiểu Nghiêu tốt như vậy sắc đích tên đều cũng chọn không ra một chút mau bệnh. Cái yếm cũng là bạch đích từ phía trên lộ ra đích bả vai cùng cánh tay khiến người có kinh diễm cảm giác. Nhất đặc biệt chính là nàng cái yếm trên đích đồ án tú đích không phải hoa, không phải cây cỏ cũng không phải ngư hoặc là uyên ương, béo búp bê các loại mà là lóe hàn quang đích lợi kiếm. Tiểu Nghiêu ngẩn người, sau đó phải nở nụ cười, nói. Nguyệt Ảnh à, ngươi cũng thật có ý tứ, nào có tại cái yếm trên tú này đích. Ta thật sự là phục rồi ngươi rồi. Nguyệt Ảnh dùng sức cũng chữ chân, nói. Quản được chứ ta sao? Ta thích ta nguyện ý tú cái gì phải tú cái gì? Tiểu Nghiêu thấy nàng đâm tú tú được tinh tế sinh động, lại hỏi. Đây là ngươi tú đích sao? Rất khó tưởng tượng Nguyệt Ảnh một đôi làm cho thương chuẩn bị côn đích tay còn có thể tú thứ. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cười, nói. Đây là Nguyệt Lâm cho ta đích nữ hồng không bằng nàng. Tiểu Nghiêu nở nụ cười, thầm nói lúc này mới thích hợp nhân thôi. Hắn vươn tay lại là thoát còn lại gì đó. Nguyệt Ảnh cười, loạn, bậy trốn, rốt cục hay là bị Tiểu Nghiêu cấp cho lấy hết rồi. Lõa thể đích Nguyệt Ảnh bèn Tiểu Nghiêu kinh tâm động phách. Lúc này mới kêu Mỹ đây. Xem Nguyệt Ảnh đích bề ngoài khi thường cảm thấy đã đủ để mê đào người, nhưng là bắt gặp nàng đích thân thể đích thời điểm mới nghĩ thấy đây mới là đẹp nhất. Chẳng những Mỹ, hoàn lại bay một lũ lũ nhẹ thơm mát đây. Này mùi thơm chủ yếu đến từ thân thể của hắn. Lần này Tiểu Nghiêu đích ánh mắt lại bị chiếu sáng, giống thấy được tuyết trắng. Vậy chẳng ấm áp, vậy thánh khiết. Lúc này, Nguyệt Ảnh hai tay che hạ thể, một bộ thẹn thùng không thắng đích hình dáng, hơn nữa như thế động tác làm cho song phong tễ cùng một chỗ, đặc biệt đột ra, mặt trên đích hai hạt anh đào đang hồng được đáng yêu. Tiểu Nghiêu vỗ tay thở dài. Hay là Nguyệt Ảnh xinh đẹp nhất. Nói chuyện, 32 dưới đem chính mình cấp cho cỡi hết, nhẹ nhàng mà nằm sấp hạ thân tới. Lần này Tiểu Nghiêu đẩy ra nàng ngại sự tình đích cánh tay, sau đó hai tay cầm vú, một hồi quẹo trái, một hồi quẹo phải đích. Kia thật sự đích mềm đích ấm áp đích vưu vật đủ để đại mau sắc tâm. Kia mặt trên đích anh đào cũng bị Tiểu Nghiêu vuốt ve chứ. Đang Nguyệt Ảnh phát ra ác ác đích thanh âm khi Tiểu Nghiêu bèn tiếp cận qua miệng, nhấm nháp khởi anh đào đến. Này làm cho Nguyệt Ảnh nhịn không được rên gì đi ra, hai tay không khỏi theo chứ Tiểu Nghiêu đích đầu cổ võ hắn tiếp tục thật sự. Tiểu Nghiêu quả nhiên không chịu thua kém, liên thủ mang theo miệng đích đem vú hút được tấm tắc có tiếng xé gió. Nguyệt Ảnh chịu không được, phải hừ nói. Tiểu Nghiêu à, ngươi thực sẽ lại lăn qua lăn lại người. Ta nhưng là hận ngươi chết đi được, nói rồi tại Tiểu Nghiêu đích kiều đồn trên vỗ một cái. Ba mà một tiếng thanh thúy có chút đau, Tiểu Nghiêu tuôn ra vú, nói. Sư tỷ à, cũng đã thương rồi ta, đã thương rồi ta, ngươi hiểu ý đau đích. Nguyệt Ảnh trừng mắt hắn nói, đánh chết cũng không đau lòng. Tiểu Nghiêu hắc, gocchuyenaudio.com, hắc cười nói, ngươi không đau ta, khiến cho ta đến thương ngươi ba. Nói chuyện Tiểu Nghiêu đem Nguyệt Ảnh đích đùi phân được khai khai đích đột nhiên tiếp cận qua miệng hôn môi Nguyệt Ảnh đẹp nhất diệu đích địa phương. Đang miệng rộng thân đến tiêu điểm chỗ khi Nguyệt Ảnh a mà một tiếng kêu lên. Cái loại này kích thích không thể là người bình thường chịu được đích nhưng thấy Tiểu Nghiêu đích đầu tại Nguyệt Ảnh đích không gian nhích tới nhích lui, một cái đầu lưỡi vội vàng một không ngừng, cả môi cùng tay cũng không khi đến hỗ trợ, khiến cho Nguyệt Ảnh toàn thân loạn bậy run rẩy, thỉnh thoảng lãng kêu cùng sợ hãi than. Là một đang lúc thanh xuân đích mỹ nữ, nàng rốt cuộc lãnh ngạo không nổi rồi. Nàng xoay thắt lưng vạt áo mông, đem hạ thân liên tiếp nâng lên, phối hợp chứ Tiểu Nghiêu đích động tác. Kia tay đã nhịn không được một chích theo chứ Tiểu Nghiêu đích đầu, một tay xoa chính mình đích vú, hai điều đùi ngọc dơ được lão cao, đôi mắt đẹp mị thành rồi một cái tuyến, môi đỏ mọng đóng mở chứ thường thường mà tuôn ra một hai câu lãng ngữ. Tiểu Nghiêu, ngứa chết ta rồi, ngươi hảo chán ghét ngươi tha ta đi ta sau này hảo hảo đối với ngươi ôi, không cần lại ăn ta đích thủy cũng bị ngươi cấp cho ăn sạch rồi thân thể của hắn từ đầu chứ, nàng đích thanh âm run rẩy được lợi hại hơn. Ai có thể tin tưởng lạnh như băng xương, ngạo như hàn mai đích Nguyệt Ảnh đã lãng thành như vậy, phía dưới đích nước chảy thành dòng suối nhỏ rồi, dòng suối nhỏ thì rót vào Tiểu Nghiêu đích miệng. Nguyệt Ảnh không thể nhịn được nữa, lấy mệnh lệnh đích khẩu khí nói. Tiểu Nghiêu, ngươi nếu không đi lên nói, ta cần với ngươi tức giận rồi. Tiểu Nghiêu nâng lên ẩm ướt lâm lâm đích miệng, nhìn nhìn một đám bừa bãi đích mỹ nữ hạ thể, liếm liếm ngoài miệng đích xuân thủy, nói. phu nhân có chỉ, lão công như thế nào có thể không phục tòng đây? Nói chuyện thật sự chứ thật to đích thiết bổng hướng Nguyệt Ảnh đích nơi Diêm Tư Xuyên vào tới. Nguyệt Ảnh gấp không thể chờ, sợ hắn xuyên vào sai địa phương, phá hư không khí, bèn tay bắt bổng đầu, nhắm ngay cái động khẩu. Hai người phối hợp ăn ý cuối cùng làm cho chuyện tốt được thành. Chỉ nghe tức mà một tiếng tiểu ngưu đích quy đầu đã tiến vào, nhưng còn có hơn phân nửa căn ở bên ngoài đây. Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, nói, hảo oa cứng quá đây. Tiểu ngưu cười nói, tốt đấy còn đang phía sau đây, người sẽ chờ, đợi chứ nhạc ba. Nói chuyện lại vừa thật sự rồi thật sự thô lớn lên đại thiết bổng bèn đỉnh tới hoa tâm trên. Kia mềm mại đích hoa tâm, căng căng đích lỗ nhỏ, bèn nhục bổng khoái cảm vô hạn. Tiểu ngưu ghé vào trên người nàng tạm thời bất động, cảm thụ được mỹ nữ thật là tốt chỗ. Nơi đây hảo ấm, hảo ướt át nột bao được thiết bổng kín không kẽ hở. Nguyệt Ảnh dài ra một hơi, nói, lại bị ngươi cấp cho ăn tươi rồi, rất không cam tâm nột. Tiểu ngưu hôn một cái nàng đích mặt cười, nói, chỉ sợ mừng rỡ cần bay lên đến đây. Nguyệt Ảnh tại tiểu ngưu đích trên lưng vỗ một chút mắng. Ngươi này bại hoại, chiếm ta tiện nghi hoàn lại chuyện cười ta, nhìn ta không kẹp nách đoạn của ngươi thiết bổng. Nói chuyện, Nguyệt Ảnh lắc mông dùng sức kẹp nách bổng. Tiểu ngưu cảm giác giật mình, nguyên lai Nguyệt Ảnh ở chỗ đích nộn thịt cư nhiên sẽ lại gắp. Này tại trước kia vốn là chưa từng có đích, tiểu ngưu chậm rãi bảo lựu kế chứ, cảm giác chứ, sự ma sát đụng chạm thật là tốt chỗ. Góc truyện audio.com, nói, như thế nào, Nguyệt Ảnh, ngươi như thế nào sẽ lại động rồi. Nguyệt Ảnh đắc ý nói, ta là chính mình trộm luyện đích, tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, nói. Thật sự là không thể tưởng được à, ngươi vì để cho ta quan tâm, lại như vậy dụng tâm, ta thật sự là cảm động đã chết. Nói chuyện quất xuyên vào tốc độ nhanh hơn, Nguyệt Ảnh cười nói, thật sự là ngựa chẳng biết mặt dài. Ta luyện này không thể là vì cho ngươi vui vẻ, mà là muốn nghĩ kẹp nách đoạn ngươi. Cho ngươi không thể tùy tiện đi ra ngoài làm ác, nói chuyện ở chỗ đích nộn thịt lại vừa nhúc nhích đứng lên, có tiết tấu mà mang theo nhục bổng, làm cho tiểu ngưu có muốn nghĩ bắn đích cảm giác. Tiểu ngưu vội vàng khống chế được chính mình, nói, ta đích thiết bổng cũng không phải là đậu hù làm đích muốn nghĩ kẹp nách đoạn hắn, cánh cửa đều không có. Nói chuyện, vù vù có tiếng xé gió mà khô đứng lên. Kia tuyệt vời đích khoái cảm làm tiểu ngưu quả thực cần nhẹ nhàng đứng lên. Nguyệt Ảnh đích tư vị nhân đúng là không giống với. Nguyệt Ảnh ôm lấy tiểu ngưu đích cổ, nói, ngươi cần phải chịu đựng à, không thể nhanh như vậy xong đời, nói cách khác ta không tha cho của ngươi. Dứt lời, để cho tự mình đích thần thông càng mạnh một ít. Này nhưng nhạc phá hủy tiểu ngưu, hắn một bên chịu đựng không bắn, một bên lại vừa lực mạnh quất cắm. Hai người chiến tại một chỗ, đúng như rồng bay phượng múa trong lúc nhất thời hỏa diễm chiến tranh bay tán loạn, rất khó phân ra cao thấp. Một đôi nam nữ tại tình yêu cuộc chiến trong tiến vào cực lạc chi cảnh. Cách chương.